Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, phi kiếm. Tác giả, Lão Tư Kích thăng tiên ký bên trong không riêng gì có đủ loại chiêu thức. Còn có rất nhiều người thường cũng chưa nghĩ đến quá cấu tạo. Tỉ như toàn bộ tu chân môn phái dựa theo công năng tới phân chia khu vực. Tỉ như Lao Giật kết hợp toàn bộ tu chân môn phái huấn luyện cùng Cửu Châu Đại Lục tri thức giảng giải. Điểm này bọn họ là nhìn không ra tới. Nhưng là nếu là có người xuyên Việt vừa thấy liền biết. Này Nima cùng trường học không có gì khác nhau. Này chẳng qua là trong trường học là văn hóa khóa nhiều thể dục khóa. Mà ở cái này tu chân môn phái bên trong là thể dục khóa dư thừa văn hóa khóa mà thôi. Loại này nhiều ít kỳ thật cũng liền như vậy. Nhưng là có một chút không có cách nào phủ nhận. Đó chính là cái này văn hóa khóa kỳ thật chính là chính mình những cái đó thư. Lý Thông âm hiểm cười nhìn những cái đó đánh thưởng trưởng môn. Trên thực tế dập khuôn cái này trường học hình thức. Chính là vì làm cho bọn họ bắt đầu coi trọng này đó cơ sở tri thức. Trên thực tế liền tính là mạnh nhất kiếm tu chạy ra môn. Nếu cái gì cũng đều không hiểu. Rất có khả năng đi ngang qua mỗi một mảnh có độc đầm lầy mà bị đầm lầy bên trong những cái đó độc. Khí huân vượng, loại chuyện này nếu là đặt ở phàm nhân trên người đều là chí mạng. Đặt ở người tu chân trên người có lẽ sẽ hảo rất nhiều. Nhưng là nếu địa phương có tinh quái đâu. Này đó người tu chân nếu là đã chết, kia mới là bi kịch. Mà lúc này đánh thưởng Lý Thông người, trên cơ bản có thể chia làm tam loại. Trưởng môn, lĩnh ngộ ra chiêu thức cao thủ, lĩnh ngộ ra tân cảnh giới cao thủ. Đặc biệt là trong đó một hai người, càng là đang xem tới rồi cái kia cảnh giới luận điệu lúc sau rất là cảm khái. Mặc dù có người cũng không có đi theo cắt thành giống nhau, trực tiếp đột phá đến nào đó cảnh giới. Nhưng là bọn họ những người này chỉ cần có thể đột phá nhất định tư duy hình thức. Như vậy bọn họ lúc sau thăng cấp, trên cơ bản chính là ván đã đóng thuyền sự tình. Mà những người này đánh thưởng chính là tương đương cấp lực. Phi kiếm 5 đem, đan dược 17 bình, linh thạch càng là trực tiếp thượng vạn. Nếu còn tính thượng các loại thượng vàng hạ cám đồ vật nói. Mấy thứ này đủ để cho Lý Thông trực tiếp từ thổ hào biến thành một cái thần hào. Này năm đem phi kiếm tuy rằng nói không phải cái loại này linh bảo. Nhưng là tốt xấu cũng là bảo khí cấp bậc thứ tốt. Kia bổn nhất dạ biến thành miêu coi như là được hoan nghênh nhất. Rốt cuộc nơi đó đầu chính là có đại lượng tinh quái tri thức. Mà hiện tại Lý Thông càng là gia nhập một ít tinh quái sinh hoạt thói quen. Tỉ như nào đó tinh quái thích hợp với đầm lầy gì. Tuy rằng nói khả năng sẽ tăng lên cái loại này nhằm vào bắt giết. Nhưng là trên thực tế càng có rất nhiều làm những cái đó người tu chân tránh đi những cái đó địa. Phương, rốt cuộc hiện tại người tu chân rất nhiều đều là tùy duyên. Bọn họ tu vi là cái gì trình độ đều hay nói. Kim đan kỳ đều rất ít, liền càng không cần phải nói cái gì nguyên anh cấp bậc. Những người này tuyệt đối là sợ hãi giao thủ. Chỉ cần bọn họ không muốn giao thủ, chỉ cần bọn họ không muốn đánh. Vậy là tốt rồi nói. Này đánh thưởng hỏa bạo trực tiếp làm Lý Thông chấn kinh rồi. Bởi vì bọn họ lúc này đây đánh thưởng cùng phía trước bất đồng a. Những người này cấp chính mình đồ vật hoàn toàn chính là tập thể tính. Hơn nữa như vậy đánh thưởng có thể đặt ở sách này bình khu bên trong treo. Cái này kêu làm gì? Cái này kêu làm phơi. Những cái đó đánh thưởng thiệp phía dưới nhất ba người kinh dị cao giọng thét chói tai. Oa, như vậy thứ tốt cư nhiên cứ như vậy tặng người. Nhìn dáng vẻ này phía trên chân nhân lúc này đây lĩnh ngộ đồ vật rất có hiệu quả a. Thế nhưng đem loại này bảo khí cấp bậc đồ vật tùy tay tặng người, lúc này bọn họ cũng coi như là. Đã nhìn ra, cái này đánh thưởng khu công năng quả thực chính là ở phơi. Mà ở cái này đánh thưởng khu phía dưới, rất nhiều người đều đang hỏi những cái đó đánh thưởng người. Dò hỏi bọn họ rốt cuộc là có cái dạng nào thu hoạch. Đối với bọn họ những người này tới nói thu hoạch chưa chắc hữu dụng. Nhưng là nhìn người khác xem cái thư lại có tân lĩnh ngộ. Bọn họ trong lòng giống như là miêu trảo tử ở cào giường như. Bọn họ cũng rất muốn biết a. Lý Thông bên này vừa mới chuẩn bị cho tốt thư bình khu. Bên ngoài liền trực tiếp đưa tới rất nhiều bức họa cuộn tròn. Này so với phía trước mấy trăm phi kiếm hiệu quả muốn hảo quá nhiều. Nhìn mắt một bên tiểu loli hách manh, Lý Thông nhưng thật ra càng thêm vui vẻ. Này album bên trong phong ấn mặt khác đồ vật, sau đó đạt tới giảm bớt chiếm địa mục đích. Như thế thực không tồi. Tính thượng này đó bên trong đồ vật giá trị, Lý Thông thật muốn hưng phấn ở trên giường lăn lộn. Phải biết rằng nơi này đầu còn có mấy chục cái ngọc giản. Này đó ngọc giản đều không phải là ký lục nguyên bộ công pháp, mà là ký lục một ít bọn họ đọc sách lúc sau đối với chiêu thức một ít tâm đắc. Có công khai, có chút tắc không có công khai. Bọn họ những người này đối này đó chiêu thức rất nhiều đều ôm một ít bảo mật thái độ. Dù sao cũng là chính mình lao động thành quả, đối với những người khác cũng thực bảo mật. Một ít cơ sở đồ vật liền công khai. Rốt cuộc cơ sở đồ vật đơn giản cũng có thể bác một cái thanh danh, mà một ít cao thâm đồ vật liền không có biện pháp. Rốt cuộc ai đều sẽ có bí mật, mà bọn họ đem mấy thứ này cấp Lý Thông cũng bất quá là vì đồ một cái tâm an. Rốt cuộc ở bọn họ trong mắt, một cái tác giả có thể làm ra tới như vậy tiểu thuyết, hắn khẳng định sẽ đối này trung gian những cái đó chiêu số có điều hiểu biết. Mà bọn họ không biết chính là, Lý Thông cho dù là hiện tại ở viết này đầu đuôi thế loại tiểu thuyết, trong đó một bộ phận chiêu số, kỳ thật đều là hiện biên hiện bán. Mà này đó hiện biên hiện bán chiêu số ở trình độ nhất định thượng vẫn là thực dùng tốt. Rốt cuộc hiện tại Lý Thông cùng trước kia bất đồng. Hiện tại hắn đều không phải là trước đây cái kia đơn thuần tác giả. Hiện tại hắn còn có một thân phận, đó chính là người tu chân. Cái này cùng tác giả đi phiên tư liệu là có nhất định tương đồng. Bất quá phía trước chính mình là đi tìm kiếm tư liệu, mà hiện tại chính mình chẳng qua là ở tìm kiếm trong óc bên trong tính khả thi biện pháp. Ở thư bình khu đánh thưởng bắt đầu rồi lúc sau, những cái đó đánh thưởng phi kiếm pháp bảo những người đó càng là đã chịu rất nhiều người chú ý. Tu chân vừa mới khởi bước, rất nhiều đồ vật đều không có hoàn thiện, thậm chí một ít người pháp bảo đều không có mấy cái. Có người thậm chí đều chỉ có một phen phi kiếm, lại còn có là môn phái bên trong tặng cùng. Rất nhiều người thậm chí không biết như thế nào luyện chế pháp bảo. Mà lúc này Lý Thông cư nhiên thu được pháp bảo đánh thưởng. Đây là kiểu gì ngọa táo? Hơn nữa hắn sao người cũng phát hiện lúc này hắn thu được đánh thưởng pháp bảo cơ hồ tất cả đều là phi kiếm. Nhiều như vậy phi kiếm, người làm tác giả dùng như thế nào a? Các ngươi những người này a, cũng không biết đưa điểm có tâm ý. Nhiều như vậy phi kiếm, cầu đưa một phen cho ta a. Thư bình khu bên trong các loại cầu đánh thưởng cầu công khai, thậm chí còn có người muốn biết này đó phi kiếm đặc tính. Bọn họ những người này vẻ mặt hâm mộ ghen tị hận nhìn Lý Thông. Thậm chí rất nhiều người đều ở dưới nhắn lại suy đoán Lý Thông sẽ xử lý như thế nào này đó phi kiếm. Rốt cuộc phi kiếm loại đồ vật này khống chế chính là phi thường tiêu hao tâm thần. Người bình thường khống chế tam đến bốn bính cũng đã là thực khoa trương. Mà lúc này Lý Thông trong tay đầu ít nhất đều có hơn 10 bính. Này liền xem như hắn hao hết tâm thần đều khống chế không tới. Hơn nữa lúc này bọn họ cũng đều có thể nhìn đến. Này hiện tại thư bình khu đánh thưởng khu bên trong, Lý Thông ít nhất đã thu được hơn 30 đem phi kiếm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.